Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1209. Khóc chuyện audio.com. Từ khi Văn Nhân Ly đi doanh hạ tướng quân tập võ, ngay cả Tĩnh Tâm Điện cũng rất ít trở về. Trầm Mộc Bạch bên này bị thái phó điểm danh nhiều lần, cũng sẽ không đi học ngủ gật. Đàng hoàng không ít, trong nháy mắt liền lại qua 2 năm. Cô 8 tuổi, vóc dáng lớn lên một chút, bộ dáng cũng nảy nở thêm vài phần. Hoàng đế mỗi lần nhìn thấy cô đều muốn khen bên một trận. Nói cô về sau sợ là muốn so mẫu phi còn đẹp hơn. Trầm Mộc Bạch biết rõ tướng mạo của thân thể này xuất sắc, nhưng về sau cũng là phải gả đi. Huống chi người cổ đại phát dục sớm, chỉ mong có thể rất nhanh hoàn thành nhiệm vụ mới tốt. Cô mới không muốn tuổi nho nhỏ liền thành thân sinh hài tử. Khí trời lại nóng hơn mấy phần, uống qua nước ô mai Trầm Mộc Bạch nằm ở trên giường. Ngủ được mơ mơ màng màng, thời điểm Dung Phi vào điện, liền thấy được tiểu công chúa nhà mình mặt bị đè ra một đường vết đỏ nhàn nhạt. Bật cười đưa tay lấy ra đồ vật làm phiền, Khinh Yên từ ngoài điện lúc đi tới, hô hấp còn chưa lắng lại, Dung Phi nhẹ nhàng nhíu mày đứng người lên, chuyện gì vội vàng như vậy? Khinh Yên cũng không nghĩ đến nương nương sẽ ở đây canh giờ trở về. Do dự một chút vẫn là đem lời nói ra ngoài. Ngũ hoàng tử muốn theo tướng quân đi đánh trận, hắn muốn gặp mặt công chúa một lần. Dung Phi đối với ngũ hoàng tử ấn tượng không thể nói tốt cũng nói xấu. Tuy nói đã cứu tiểu công chúa, nhưng là tiểu công chúa những năm gần đây một mực che chở hắn, cũng là không tính thua thiệt. Hiện nay nghe được câu này, ngữ khí thản nhiên nói, Lạc Nhi đang ngủ chưa? Thế nhưng là ngũ hoàng tử hiện tại phải đi, Khinh Yên không dám đem lời này nói ra, đành phải nuốt xuống. Cái kia nô tỳ trở về bẩm báo, đội ngũ hành quân đã nhanh muốn xuất cung. Khinh Yên thời điểm chạy tới, thiếu niên nắm lấy dây cương để cho con ngựa quay đầu, ngược lại tiêu sái rơi xuống đất nói, Khinh Yên cô, Văn Nhân Ly năm nay đã đủ 12 tuổi. Vóc dáng thẳng tắp, một khuôn mặt tuấn mỹ hình dáng càng ngày càng rõ ràng. Áo đen giữ mình, quanh thân hoàn toàn là chi khí trầm ổn, thu hút sự chú ý của người khác. Ngũ hoàng tử, công chúa nàng sợ là không thể tới. Khinh Yên nói, Văn Nhân Ly trong lòng đã có chuẩn bị. Nghe nói như thế cũng chỉ là mất mát một trận, không có chuyện gì, cửu muội muội không muốn đến liền không đến thôi. Khinh Yên há miệng, vừa định nói chút gì, thiếu niên trước mặt từ trong quần áo lấy ra một khối ngọc bội. Đưa tới, Khinh Yên cô, ngươi có khả năng đem miếng ngọc bội thay ta đưa cho cửu muội muội sao? Khinh Yên đoán không được tính tình tiểu công chúa, ngũ hoàng tử cái miếng ngọc bội này thoạt nhìn đồ vật tiếp thân. Văn Nhân Ly biết được Khinh Yên đang lo lắng cái gì, ngữ khí thản nhiên nói, nàng nếu là đồng ý thu liền thu, không chịu thu liền trước thả tại ngươi chỗ kia, ngũ hoàng tử đều nói như vậy, Khinh Yên cũng chỉ đành đem ngọc bội cầm qua. Văn Nhân Ly trầm giọng nói, cửu muội muội thân thể không tốt, còn làm phiền Khinh Yên cô chiếu cố nhiều hơn. Khinh Yên vuốt cằm nói, nô tỳ biết, ngũ hoàng tử. Văn Nhân Ly dương mắt nhìn phương hướng bắc nam một chút, ngay sau đó lên ngựa, hướng về phương hướng cửa thành đi đến, nhìn chăm chú lên bóng lưng ngũ hoàng tử rời đi. Khinh Yên trong lòng cảm khái, công chúa a công chúa, người có biết ngũ hoàng tử coi người là làm thân muội muội nhìn. Nô tỳ cho tới bây giờ chưa thấy qua thần sắc ngũ hoàng tử mong nhớ như vậy đâu. Trầm Mộc Bài tỉnh lại sau giấc ngủ, dụi dụi con mắt, há mồm liền gọi, Khinh Yên. Khinh Yên từ ngoài điện tiến đến, công chúa, Trầm Mộc Bạch hỏi, chấm, ngũ ca ca trở về Tĩnh Tâm Điện sao? Cô liền kỳ quái đại tướng quân mang Văn Nhân Ly đi nơi nào? Làm sao một năm mấy lần đều không trở về trong cung? Đều không biết người có thiếu cánh tay thiếu chân hay không? Khinh Yên trong lòng lột bột một lần, thận trọng nói, công chúa, nô tỳ hôm nay nghe nói một chuyện, cách chương.